Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị, gửi tới cho quý vị tập 13, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Ngày hôm nay Tâm An rất là xúc động bởi vì gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này. Chúng ta được biết rằng là cô gái Đình Đình là một cô gái rất là thông minh, xinh đẹp, rất là chịu đựng vì tình yêu của anh chàng Khiếu Trạch. Nhưng mà ngày hôm nay những biến cố lại đến với cô, và liệu rằng Đình Đình có được trọn vẹn hạnh phúc hay không? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới ngay bây giờ. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 13 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Có được những lời động viên này của Đình Đình, Khiếu Trạch như cảm thấy được an ủi và yên lòng hơn rất nhiều. Từ bé anh được dạy dỗ rất tử tế. Mặc dù môi trường sống có khắc nghiệt, nhưng anh luôn cố gắng giữ lại cho mình một chút gì đó nhân đạo. Không làm hại người, càng không muốn hại người vô tội. Anh cũng thừa nhận bản thân anh có phần lãnh bạc, nhưng đó cũng chính là khí chất của đàn ông. Chỉ cần là đàn ông có tiền và có quyền lực, thì ai cũng mang trong người một phần lãnh khí giống như anh vậy. Không ngạo nghễ, không hiên ngang, không lạnh lùng, vậy thì rất khó sống sót được trong giới hào môn đầy rẫy những hiểm ác. Đôi mắt híp lại, giọng của Khiếu Trạch vô cùng kiên định. Anh nói với vợ mình: về việc này anh đã quyết, dù ông nội và mẹ không đồng ý, anh nhất định sẽ làm. Anh giữ lại mạng sống cho ông ta, đó chính là sự nhân từ cuối cùng mà anh có thể làm. Bà anh không ghét ông ta, và ông cũng không muốn anh vì ông mà thân mang trọng tội. Đình Đình gật đầu lia lịa. Cô cũng chỉ cầu như vậy, còn lại cũng không có bất kỳ mong muốn gì khác. Con người của cô hướng thiện, cô cũng tin vào luật nhân hồi chuyển kiếp. Bởi vậy cô không muốn Khiếu Trạch phải sa chân vào vũng lầy, càng không muốn kiếp sau của anh thân phải mang trọng tội tày trời. Hội nghị thượng đỉnh toàn quốc được diễn ra vào 2 năm một lần. Hội nghị là nơi để các doanh nghiệp trẻ được tiếp cận với các tập đoàn hàng đầu trong nước. Phó kỳ hàng năm luôn là do ông Phó Hoa và hai người Phó Khiếu Trạch, Phó Duy Tân đại diện đến tham dự. Phó kỳ là một trong những tập đoàn lớn nhất nước. Sự xuất hiện của lãnh đạo Phó kỳ luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý. Những câu hỏi hóc búa của phóng viên, những câu trả lời khôn khéo và sắc bén của các vị lãnh đạo luôn là đề tài nóng hổi trên các mặt báo kinh tế và chính trị. Không một doanh nghiệp nào không mong mình sẽ được mời ở hội nghị thượng đỉnh. Việc được mời và việc đến tham dự từ trước đến nay luôn là hai đẳng cấp phân cao phân thấp rõ rệt. Chỉ là năm nay Phó Kỳ lại có sự thay đổi rất lớn. Ở hội nghị thượng đỉnh lần này, chủ tịch của Phó Kỳ sẽ là nhân vật được quan tâm nhất trong 4 ngày diễn ra hội nghị. Bởi vì 2 ngày trước, trong giới hào môn và thượng lưu vừa tung ra một tin tức mang tính chất chấn động. Đó chính là việc phó chủ tịch của tập đoàn Phó Kỳ, ông Phó Hoa, vừa thông báo từ chức. Và quyền thừa kế tập đoàn Phó Kỳ được thông qua bởi chủ tịch đương nhiệm và hội đồng quản trị quyết định giao lại tập đoàn cho ông Phó Khiếu Trạch. Hội quyết với 80% phiếu tán thành, 15% phiếu chống và 5% phiếu chống. Kết quả cuối cùng, Phó Khiếu Trạch giành chiến thắng với 80% phiếu tán thành và trở thành chủ tịch mới nhất, trẻ tuổi nhất của Phó Kỳ trong vòng mấy thập niên vừa qua. Thông tin gây chấn động giới kinh doanh và cả giới hào môn. Nhưng mà người của Phó Kỳ lại không hề có thêm bất kỳ một tin tức nào ngoài lề. Ai cũng biết ở trong việc này chắc chắn có bí mật gì đó. Nhưng còn đó là bí mật gì, vậy thì lại không một ai dám đào sâu hơn. Bởi vì Khiếu Trạch và Phó Kỳ từ trước đến giờ đều không phải là người dễ dàng nói chuyện. Thủ đoạn lại có thể gọi là âm hiểm. Tốt nhất, nếu như không đủ bản lĩnh thì không nên chạm mặt với kiểu người như anh. Mà ở đại gia tộc này, ông nội phó cũng chính thức bàn giao lại toàn bộ quyền thừa kế cho cháu trai là Khiếu Trạch. Nội bộ lớn nhỏ phó gia không một lời phản đối, và ông nội phó cũng chọn ngày đẹp vào 2 tháng sau để cử hành đại lễ trao lại quyền cầm trịch phó gia. Cuối cùng thì của thiên phải trả lại cho thiên, bản thân là địa sao cứ mãi tranh giành những thứ không thể trường tồn bên cạnh mình chứ. Biệt viện phó trải qua một cuộc thanh trừ lớn nhất từ trước tới nay. Phạm là người làm trong khu A đều bị bắt thôi việc, được hưởng thêm 3 tháng lương dù có thân cận với chủ nhân tiền nhiệm của mình hay không. Khiếu Trạch không làm thì sẽ không làm, mà một khi làm thì chỉ có từ mạnh tay đến vô cùng mạnh tay. Anh đã quyết định đi con đường này, vậy thì thà cứ để anh mang tiếng bất nhân bất nghĩa, còn đỡ hơn là để cho vợ con anh phải chịu hậu quả về sau. Anh trả thù ông Phó Hoa, nhưng mà anh giữ lời hứa với ông nội phó sẽ chừa cho Duy Tân và Duy Khánh một con đường sống. Tức là anh sẽ không công bố việc ông Phó Hoa âm mưu hại chết ba anh năm xưa. Nhưng bên phía Duy Tân và Duy Khánh cũng phải đồng ý không được nuôi âm mưu trả thù lại Khiếu Trạch, không tạo thêm ân oán đời đời kiếp kiếp. Nếu hai anh em Duy Khánh hoặc là Duy Tân phá hỏng giao kèo, vậy thì đừng có trách vì sao mà Phó Khiếu Trạch lại không nề mặt. Phó gia ngày trở lại, cả Đình Đình và bà phó nhỏ đều cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm, lại có cảm giác không được chân thật cho lắm. Bụng của Tiểu Đình đã rất lớn rồi. Hơn 7 tháng, cô ở biệt viện từ đường cũng gần 2 tháng kể từ sau vụ Khiếu Trạch trừng trị ông Phó Hòa. Đi cùng với cô là Vũ Lê, Vũ Ngọc và bé Thị. Còn ba cô và thầy Huân đã rời đi từ lúc cô đến từ đường. Hai người họ không muốn xen vào chuyện riêng của nhà họ Phó. Bà phó nhỏ đỡ con dâu bước xuống xe. Vành mắt của bà đỏ hoen, lại nhìn không được xúc động mà cảm thán với con dâu bên cạnh. Khu A này trước kia ba với mẹ cùng với Khiếu Trạch cũng từng sống. Không nghĩ ngày quay lại, lại là cảnh còn người mất thế này. Đình Đình ôm lấy vai mẹ chồng mình và an ủi. Cô biết khu A của biệt viện nhà họ Phó là dành cho chủ mẫu và chủ nhân của Phó gia. Năm đó lúc ba chồng cô nắm quyền, ông cũng sống tại khu A này. Sau khi ông mất, ông Phó Hoa tạm thời giữ quyền, vậy nên bà hai lớn, bà hai nhỏ và anh em Duy Tân, Duy Khánh mới được dọn đến đây. Bà phó nhỏ vội vàng lau nước mắt. Mới đây mà Khiếu Trạch cô vợ, ông cũng sắp có cháu nội rồi đấy. Ông nhỏ à? Đình Đình cũng muốn khóc theo mẹ chồng. Thời gian 2 tháng ở từ đường, cô được nghe mẹ chồng kể rất nhiều về chuyện ba chồng của cô. Ông sống làm người như thế nào, tài giỏi và đĩnh đạc ra sao. Mẹ chồng cô luôn nhớ rõ mồn một, bà không dám quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Mà bà cũng chưa từng kích động quá mức đối với chuyện ông Phó Hoa đã hại chết chồng bà. Bởi vì kể từ lúc chồng bà chết, bà đã luôn nghi ngờ là chồng bà bị hại. Nhưng hoài nghi chỉ là hoài nghi, bà không dám nói với Khiếu Trạch, cũng không dám nói với bất kỳ ai, mà luôn giữ kín tâm sự trong lòng. Thứ nhất, bà không có bằng chứng. Thứ hai là vì bà không muốn con trai của bà phải lớn lên trong sự hoài nghi, lớn lên trong thù hận, không rõ căn cứ. Người chết oan thì rất đáng thương, nhưng mà người ở lại cứ luôn sống trong hận thù, đó mới chính là đáng thương hơn cả. Đình Đình ôm bó hoa hồng trắng mà bà phó nhỏ đã mua trên đường. Cô vừa nhìn vào bó hoa, vừa nói với mẹ chồng mình. Mẹ à, nhà của mình đưa ba về thôi. Bà phó nhỏ cuối cùng cũng không nhịn được mà bật khóc. Giây phút này bà kìm nén từ rất lâu. Bây giờ được trở về nhà, bà cũng không cần phải giấu giếm che đậy cảm xúc của mình thêm. Một thai phụ ôm một bó hoa hồng trắng, kế bên là một người phụ nữ trung niên, xúc động đến khóc òa. Hình ảnh đau lòng này khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng phải cảm thấy đau lòng và chua xót. Khiếu Trạch cũng không ngoại lệ. Anh đứng ở khóc khuất, bên cạnh là ông nội phó. Cả hai người đàn ông đều không nhịn được mà đỏ hoe vành mắt. Bất giác, có một bàn tay đặt lên vai của anh, kèm theo đó là giọng khàn đặc thủ thỉ. Trạch à, nội xin lỗi con, là nội oan uổng cho gia đình của con. Khiếu Trạch xoay người nhìn ông, anh cố gắng kìm nén cảm xúc, run run đáp lời. Nội không có lỗi đâu ạ. Con và ba thương nội rất nhiều. Câu trả lời của đứa cháu trai đáng thương đã chạm đến vị trí sâu nhất trong trái tim của ông. Kể từ ngày biết được sự thật về cái chết của người con trai thứ, ông đã suy sụp đến mức đồ bệnh, không ngồi dậy được. Nếu không phải cháu dâu và con dâu đến an ủi, chăm nom, động viên ông mỗi ngày, vậy thì có lẽ bây giờ ông đã đi theo đứa con trai của ông. Sống mấy chục năm trên đời, ông chỉ còn day dứt duy nhất một việc, đó là chưa được nhìn thấy hậu duệ đời tiếp theo của Phó gia ra đời. Nếu như bây giờ ông chết, nếu như ông không cố gắng, thì hai đứa cháu chắt của ông phải làm sao đây? Nó đã không có ông nội, thế chả nhẽ ông cố nội cũng không có luôn hay sao? Như vậy thì đáng thương lắm. Ông không nỡ nhìn thấy cháu của ông như vậy, không nỡ một chút nào. Tâm nguyện cuối cùng của ông là hy vọng trước khi ông chết, ông sẽ được bồng bế cháu chắt vào lòng, thực hiện tròn trách nhiệm với tổ tiên của Phó gia. Để khi mà xuống dưới suối vàng, ông không phải hổ thẹn khi gặp lại tổ tiên của nhà họ Phó. Đình Đình mang thai hơn 7 tháng, bụng cô lớn lắm rồi. Vũ Lan nói đối với cơ địa của cô thì cách tốt nhất là sinh mổ. Việc sinh thường vẫn được, nhưng em bé có vẻ rất to. Việc sinh nở vô cùng khó khăn. Tất cả đều đồng ý với lời khuyên của bác sĩ sản khoa. Chỉ có Tiểu Đình là đang do dự và chưa đưa ra quyết định. Thật ra cô vẫn luôn muốn được sinh thường, vẫn muốn đẻ con ra đời theo cách tự nhiên nhất từ thuở nguyên sơ cho đến bây giờ. Mang thai đến tháng thứ 5 thì Đình Đình không còn nghén và cô cũng không cần lúc nào cũng phải mang theo Trà Tuyết Tiên bên người. Nếu không phải bụng của cô quá lớn, vậy thì cũng không ai nghĩ rằng là cô đang mang thai. Thật tình hai đứa nhỏ dễ chịu như vậy mà lại có cách làm quen với mẹ của nó khó ở lạ lùng. Như thường ngày, sau khi theo mẹ chồng đến phòng sổ sách học sơ qua về cách quản lý chi tiêu, Đình Đình sẽ về phòng ngủ một giấc, đến giờ cơm trưa mới tỉnh. Cô mang thai đặc biệt thích ngủ. Vũ Ngọc và Vũ Lê không đồng ý cho cô ngủ nhiều thì cô lại ngủ gật, ngồi ở đâu cũng có thể ngủ được. Khiếu Trạch thương vợ, vậy nên anh không cấm cô ngủ nhiều, cứ muốn ngủ lúc nào thì ngủ. Em bé lớn lớn quá thì sinh mổ, đằng nào cũng đến hai đứa con trong bụng, cũng không phải chỉ có một đứa. Đến giờ cơm, Vũ Lê gọi cô dậy. Nhìn một mâm thức ăn dinh dưỡng ngon miệng, Đình Đình ăn đến hơn một bát cơm nhỏ. Vũ Lan không cho cô ăn nhiều trong một bữa, mà bắt cô chia ra thành nhiều bữa trong ngày. Nhưng ăn thế nào thì cô cũng thấy ngon miệng, một bữa hay nhiều bữa đều ngon. Cô ăn uống vô cùng thoải mái. Vũ Lê bên cạnh thấy mợ chủ ăn uống vui vẻ, bà lúc này mới nhắc. À, lúc trưa mợ ngủ, cô Lan chúc cô ghé đây, không gặp được mợ nên cô ấy lại về lại Lý gia. Sao Vũ không giữ cô ấy lại? Hay là Vũ lên, Vũ gọi con dậy cũng được mà. Cô chúc quê không muốn làm phiền mợ, với lại cô ấy bảo vài hôm nữa cô ấy lại ghé. Cô Lan chúc bận lắm, tôi nghe nói cô ấy nói với bà chủ như vậy. Vậy sao? Vậy chắc là chuyện của Lý gia rồi. Con nghe Khiếu Trạch kể lại, Lý gia bây giờ một nửa thuộc về cô ấy. Lý Lan Quyên không làm được gì. Hôm trước còn nhờ anh hai gọi cho anh Trạch xin giúp. Nhưng mà anh Trạch lại hứa giúp cho Lan Trúc. Xem ra Lý gia sắp tiêu đời rồi. Vũ Lê có tình cảm với Lan Trúc. Bà cũng biết chuyện của Lan Trúc. Vậy nên bà rất thương cho số phận trớ trêu của cô gái tội nghiệp ấy. Cha mẹ thì mất, bị chú hãm hại, chiếm đoạt gia tài. Lý Lan Trúc cũng đâu có thua gì cậu Khiếu Trạch. Quả là đáng thương. Đáng thương. Mợ bà Quyên ấy cũng đâu có hiền lành gì đâu mợ. Hồi còn chưa phanh phui sự thật, mợ ấy hống hách hay bắt nạt người làm lắm. Đặc biệt, mợ bà Quyên rất hay tìm cô Lan Trúc để gây sự. Nói chung thì không dám làm gì quá đáng, nhưng cái thái độ ăn hiếp nói riêng nói sỏ, tôi chướng mắt lắm. Nhưng mà mình là người làm, nên có dám xen vào chuyện của chủ đâu. Đình Đình thở dài một hơi. Cái thói đời này là như vậy. Kẻ thắng thì làm cha, kẻ thua thì bị sỉ nhục. Bây giờ tình thế đảo ngược rồi. Lý Lan Trúc có được Phó gia chống lưng, lại còn là Phó Khiếu Trạch cầm trình cả một gia tộc. Khả năng vợ chồng Lý Vinh ngã ngựa là rất cao. Nhưng theo cô thấy thì có thể Lan Trúc không có ý định lật đổ Lý Vinh hoàn toàn, hoặc là cô ấy nương tay, hoặc là cô ấy muốn cả hai cùng điều hành quản lý. Lan Trúc thông minh khôn khéo, đến cả Phó Phúc Sinh còn không chịu được, vậy thì nói gì là Lý gia. Trong lúc Đình Đình còn đang suy nghĩ thì Vũ Lê lại tò mò, nghi ngờ hỏi cô. Mà có chuyện này tôi cứ thắc mắc, mà ở chưa có quên cái vụ cô Lan Trúc bị hại, xém chút nữa thì mất con có phải không? Tôi cứ nghĩ nghĩ, không biết là do ai làm. Kỳ lạ thật đấy mợ. Vũ Lê nhắc đến chuyện này, Đình Đình lại cảm thấy đau đầu thổn thức một phen. Cô không biết phải nói chuyện này như thế nào. Mỗi lần nghĩ lại, chỉ thấy đầu óc của cô ngờ nghệch. Lý Lan Trúc và Phó Phúc Sinh càng nói càng dối, dối còn hơn chuyện năm đó của cô và Khiếu Trạch. Tất cả những chuyện rắc rối đều là do nhân cách tiêu cực của Phó Phúc Sinh bày trò. Chính cái nhân cách kia làm cho Lan Trúc có thai. Cũng chính là nhân cách kia bày trò để chia rẽ cô và Khiếu Trạch, bao gồm luôn cả chuyện Lý Lan Trúc bị hại lần đó để hòng đổ lỗi cho cô. Phó Phúc Sinh có trong tay một số mật vệ ngầm ở Phó gia. Vì vậy những việc mà anh làm, nếu không phải là người cao tay hơn, vậy thì rất khó để bắt lỗi được anh. Đó cũng chính là lý do mà Khiếu Trạch điều tra mãi lại không thể nào điều tra ra được gì. Hóa ra là do Phúc Sinh cố tình sử dụng mật vụ ngầm. Mục đích mà hắn làm như vậy có thể là muốn để cô bị đuổi khỏi Phó gia, để hắn có thể hoàn thành được tâm nguyện mà Phúc Sinh luôn mong muốn. Hắn chính là một nhân cách đặc biệt và khác hoàn toàn với tính cách của Phúc Sinh. Hắn có tính độc chiếm, hắn danh mãnh, không từ thủ đoạn, và hắn cũng có thể vì mong muốn của Phúc Sinh mà làm tất cả những chuyện xấu. Bác sĩ có giải thích với vợ chồng cô rằng những gì mà hắn làm có thể đó là những suy nghĩ thoáng qua của Phúc Sinh, hoặc là cũng có thể là những suy nghĩ độc hại mà chỉ có hắn mới nghĩ ra được. Hắn cho rằng nếu làm như vậy thì Phúc Sinh thật sẽ hạnh phúc, sẽ hài lòng. Cô không biết phải bình luận về vấn đề này của Phúc Sinh như thế nào, bởi lẽ cô thấy hắn có chút gì đó đáng thương. Hắn không có ý chiếm đoạt con người hiện tại của Phúc Sinh. Chung quy những gì hắn làm đều là vì Phúc Sinh cả. Căn bệnh này của Phúc Sinh không phải là hiếm gặp, nhưng mà trường hợp nhân cách này của anh ấy thì lại chính là trường hợp vô cùng đặc biệt. Không biết sau khi Phúc Sinh khỏi bệnh trở lại, anh ấy phải đối mặt làm sao với một Lý Lan Trúc cứng rắn, có thù tất báo như thế này đây. Là hắn khiến Lý Lan Trúc mang thai, và chính hắn muốn đẩy vợ con của hắn vào con đường chết. Nhưng chính Lan Trúc lại cứu mạng Phúc Sinh, cũng vì cứu anh ấy mà con của hai người mới mất. Lại chưa nói đến việc chính Lan Trúc cũng đã nảy sinh tình cảm với Phúc Sinh. Trời đất ơi, chỉ mới nghĩ thôi mà cô lại thấy quắn kéo cả lên. Không biết rồi hai con người kia phải đối mặt với nhau như thế nào, sẽ đối đãi với nhau ra sao trên đoạn đường dài sắp tới. Thật là làm người ta lo lắng. Thở dài một hơi, Vũ Lê nhìn thấy mợ Phó thở dài, bà liền im lặng không dám hỏi thêm. Bà nghĩ chắc là có chuyện gì đó. Chuyện của cô Lan Trúc lần đó cũng liên quan đến mợ nhỏ, nên khi nghe nhắc lại, mợ nhỏ mới thấy dầu dĩ không vui. Cũng tại cô Lan Trúc chỉ đích danh mợ nhỏ hại cô ấy, đến nay cũng chưa có ai minh oan. Dối rắm thật sự. Phó Khiếu Trạch độc bước vào phòng bệnh. Anh dặn dò vệ sĩ canh chừng ở bên ngoài, chỉ có một mình anh bước vào bên trong thăm bệnh. Những ngày ông Phó Hoa bị ép từ chức, ông ta lên cơn đột quỵ vào giữa khuya. Nếu không có Duy Tân phát hiện kịp thời, chắc bây giờ ông ta cũng đi xin tội Diêm Vương. Di chứng để lại là căn bệnh liệt nửa người, cơ hàm không hoạt động được, gần như là không thể nói chuyện. Khiếu Trạch cũng chưa đến thăm ông ta lần nào trong hai tháng qua. Đây là lần đầu tiên anh đến thăm ông ta. Bước vào phòng bệnh, Khiếu Trạch lướt qua đến chiếc giường duy nhất trong phòng. Nơi đây có một người đang nằm, và người này trước kia còn từng là kẻ dưới một người trên vạn người. Nhìn cảnh tượng thê thảm của ông ta hiện tại, Khiếu Trạch cảm thấy quá mức thỏa mãn. Bước từng bước thận chậm đến gần bên giường, anh không kéo ghế ngồi xuống mà lại đút tay vào túi quần, nhíu mày nhìn xuống người đàn ông cằn cỗi đang nằm trên giường. Không ngờ đến là ông. cũng có ngày này. Lão Phó Hoa vừa phát hiện ra anh, khác xa với biểu cảm bình tĩnh của anh. Lão ta hoảng loạn như muốn bật dậy, hai mắt trợn lên như vừa nhìn thấy quỷ. Lão run lên bần bật, cơ miệng thì run rẩy, ú ớ mất mấy phút, không nói ra được dù chỉ là một chữ. Nhìn thấy lão ta thảm hại, Khiếu Trạch chỉ cười, một nụ cười xem thường. Sao? Ông muốn chửi tôi hay muốn đánh tôi? Hay là ông đang sợ tôi sẽ giết chết ông? Lão Phó Hòa dãy lên đành đạch, chiếc giường kiên cố run rẩy. Lão như muốn lọt thỏm rơi xuống sàn nhà. Khiêu Trạch không muốn cho lão chết, bởi vậy anh liền đưa tay kéo lão giữ lại, hai tay siết chặt lấy cơ thể của lão, ép lão nằm yên trên giường. Lão Phó Hòa vừa run rẩy vừa trợn mắt nhìn anh, mà anh lúc này lại không tỏ ra biểu cảm hung tợn. Anh chỉ nhàn nhạt nói với lão. Bác Hai à, bác làm vậy là muốn đổ lỗi cho con, đến đây hại chết bác sao? Chà chà, bác đang còn ác ý à? Hay là do con bỏ thuốc quá ít, nên đầu óc của bác đang còn đủ minh mẫn để nghĩ kế tiếp tục hại con? Cơ thể của lão Phó Hoa run lên bần bật vì kích động. Sắc mặt của lão đỏ dần, tức giận đến tím tái, đến cả gân cốt cũng nổi hết lên trên mặt, trên cổ. Chỉ là dù lão có hận Khiếu Trạch đến mức như thế nào, thì không thể nào trách móc được anh một lời, lại càng không thể nào kháng cự lại anh. Có lẽ điều này mới là thứ mà Khiếu Trạch mong muốn. Anh muốn lão hận anh, lão thù anh, nhưng lại không có cách nào trả thù được anh, dù chỉ là một lời tố cáo. Khiếu Trạch nhìn bác Hai uy phong lừng lẫy một thời, đang thất thần trừng mắt nhìn chằm chằm vào anh. Bất giác anh cảm thấy con người của lão quá là kinh tởm, quá mức khốn nạn. Thần sắc đanh lại, mắt phượng khẽ híp, giọng của anh còn lạnh hơn một lưỡi dao sắc nhọn. Bác Hai, thứ tội lỗi mà ông gây ra, trực tiếp giết cùng lúc hai người, gián tiếp giết thêm một mạng người. Ông nghĩ rằng ông là Diêm Vương à? Bây giờ ông tưởng rằng ông xuống dưới kia, Diêm Vương cũng tha cho ông sao? Tôi biết ông chưa chịu sám hối, vậy nên tôi dùng cách này để quãng đời còn lại mỗi ngày ông đều nằm ở trên giường mà suy ngẫm, để mà sám hối hoặc là để ôm hận với tôi. Chắc cái cảm giác hận người mà không thể làm gì được, đối với ông chắc là một chuyện gì đó bức bối kinh khủng lắm, có phải không? Ông sống trên đỉnh cao quyền lực quen rồi, bây giờ thảm hại như thế này, làm sao mà ông chịu được chứ? Tôi biết ông hận tôi, nên tôi dành tất cả mọi thứ của ông, để ông càng hận tôi, càng ghét tôi. Ông giết chết em trai ruột của mình, ông lấy đi mạng sống của ba tôi, ông thành ra như thế này đã là nhẹ lắm rồi. Chợt lưỡi thêm vài cái, Khiếu Trạch vươn tay, vỗ vỗ vài cái vào má của lão Phó Hoa. Cố mà sống, sống cho lâu vào. Ông phải sống thật lâu thì mới có thể gặm nhấm được nỗi thống khổ của một kẻ tật nguyền. Mà dù cho ông có muốn chết đi, thì vợ con của ông không đồng ý đâu. Tốt thật đấy bác Hai à. Anh vừa nói vừa cười, cười rất lớn, cười vô cùng sảng khoái. Đây là một mặt tàn nhẫn mà chỉ có duy nhất một mình ông Phó Hoa mới có vinh hạnh được nhìn thấy. Không thể nào trách anh được, bởi vì đây là thù giết cha, thù giết chết cha anh. Khiếu Trạch sau đó rời đi, mà lão Phó Hoa đang còn kích động đến trợn trừng mắt, hai tay của lão co giật, từng khớp cơ căng cứng như muốn bật tung người đứng dậy. Cả đời của lão oai phong lẫm liệt, xuất hiện ở đâu cũng có người đón kẻ hầu, vậy mà hôm nay lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một thằng oắt con chiêu đùa hãm hại. Khốn nạn thật. Đáng lý trước đây lão phải giết luôn cả nó, giết luôn cả Khiếu Trạch, chó chết này. Mẹ kiếp, cuộc đời này đúng là có những kẻ đến chết vẫn không cảm thấy hối cải, thật là đáng tiếc. Đình Đình, đừng đi, đừng đi, đừng bỏ anh. Bật người tỉnh dậy, mồ hôi tuôn ra xối xả, Khiếu Trạch vừa hoảng sợ, gấp gáp ôm chầm lấy cô đang nằm bên cạnh. Anh nhìn cô, anh nhìn thấy cô đang còn ngủ ngon bên cạnh mình. Vô thức anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Vừa nãy anh gặp ác mộng, anh thấy cô bỏ anh mà đi, bỏ anh và con của hai người mà đi. Đình Đình, thật là may quá. Đình Đình ngủ khá say, cô cảm nhận được vòng tay ấm áp của Khiếu Trạch nên xoay người sang ôm lại anh. Giữa cô và anh luôn có cái bụng to của Đình Đình ngăn cách, nhưng kỳ đà này lại không khiến cho Khiếu Trạch ghét bỏ, mà ngược lại còn làm cho anh có cảm giác ấm áp yêu thương ngập tràn. Một tay ôm vợ, một tay ôm con, sự lo lắng của cơn ác mộng kia cuối cùng cũng đã tan biến. Bây giờ anh chẳng cần gì cao sang, chỉ cần như thế này, chỉ cần có vợ có con, cuộc đời này đã đủ viên mãn. Còn hơn một tháng nữa là đến ngày sinh. Đình Đình lúc này đang bận rộn sắp xếp đồ đạc trong phòng. Bác sĩ nói trong bụng cô là hai bé trai, vì vậy quần áo đồ đạc đều toàn là màu xanh da trời. Cả bình sữa cũng là màu xanh, trong căn phòng tràn ngập đáng yêu. Bận rộn cả nửa ngày, cô nôn chuẩn bị phòng ngủ cho hai nhóc con mà quên luôn ăn uống. Từ sáng đến giờ cũng không có ai rảnh rỗi được với cô. Từ Vũ Lê cho đến Vũ Ngọc, kể cả bé Thị cũng bị cô quần đến đen cả đầu. Đình Đình cẩn thận nên không cho ai vào phụ việc ngoài những người thân tín. Cô muốn hai bé con của cô được sinh ra đời trong sự bình an nhất có thể. Sắp xếp được một nửa, Đình Đình khoanh tay nhìn quanh một vòng. Mặc dù vẫn chưa xong, nhưng cô đã tạm hài lòng với sự chuẩn bị hiện tại. Cô với tay lấy ly nước lọc trên bàn, uống vào một ngụm. Cô nói với Vũ Ngọc. Vũ ơi, Vũ thấy con sắp xếp như vậy, đã được chưa ? Rất là được, đến Vũ còn thấy thích, hai cậu chủ chắc là thích lắm đây. Đình Đình vốn định nói thêm, nhưng đột nhiên bụng của cô đau. Đặt ly nước xuống bàn, tay ôm lấy bụng, chân mày của cô nhíu chặt, giọng cô run rẩy. Vũ Ngọc, con đau bụng quá. Vũ Ngọc hoàng hồn, bà đi nhanh đến đỡ lấy cô, gấp gáp hỏi lớn. Con thấy làm sao? Đau ở đâu? Đau chỗ nào? Con chỉ cho Vũ. Con đau bụng dưới. Có cái gì đó thúc vào bụng của con. Giống như em bé đạp. Đây, Vũ. Vũ ơi. Em bé đạp đấy. Cứng hết cả bụng con rồi. Vũ Ngọc sờ vào vị trí mà Tiểu Đình vừa chỉ. Đúng là bụng của cô căng cứng, giống như em bé đang đạp. Nhưng căng cứng không bình thường trở lại. Em bé có nghịch thì không thể nào đạp giống như thế này được. Nhìn thấy mồ hôi túa ra trên trán của Tiểu Đình, lại sợ không thấy bụng cô bình thường trở lại, Vũ Ngọc hoảng hốt, bà kêu ầm lên, gọi Vũ Lê và bé Thị chạy vào. Vũ Lê nhìn thấy tình hình của Tiểu Đình, bà không nghĩ ngợi gì, liền gấp gáp dìu cô xuống nhà, tức tốc đưa cô đến bệnh viện. Bé Thị chạy đi báo cho bà phó nhỏ, báo cho Khiếu Trạch, báo xong liền theo chú Á quản gia kiểm tra thêm một vòng phó gia. Bởi vì Vũ Lê nghi rằng có người cố tình đụng tay đụng chân với Tiểu Đình. Đình Đình được đưa đến bệnh viện. Vũ Lan hoảng hồn khi nghe tin cô cấp cứu. Bác sĩ nói là tình hình nguy hiểm, mổ gấp để cứu thai nhi. Vũ Lan được đặt cách vào phòng mổ. Trước khi vào trong, cô có đến gặp riêng Khiếu Trạch, thông báo một chuyện quan trọng với anh. Anh Trạch, bây giờ em vào phòng sinh với Tiểu Đình. Em hỏi anh câu này, anh có muốn vào cùng với con bé không? Khiếu Trạch cả người sốt ruột, mặt mày đỏ dần. Vừa nghe Vũ Lan mở lời, anh gật đầu lia lịa. Có, anh muốn vào, anh muốn gặp Tiểu Đình. Vũ Lan đồng ý. Theo lý thì trong những ca cấp cứu đặc biệt như thế này, người nhà không được vào cùng với thai phụ. Nhưng Vũ Lan có chuyện muốn nói, và cô cũng biết Khiếu Trạch không giống như những người đàn ông khác. Bởi vậy mà cô đặc biệt phá lệ cho anh một lần. Được rồi, anh đi theo em. Cần phải kháng khuẩn và mặc quần áo bảo hộ trước. Khiếu Trạch mất hết dáng vẻ uy nghiêm thường có, trông anh bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ to đầu, mà Vũ Lan nói gì cũng gật gù nghe theo. Người mà có khả năng biến một phó Khiếu Trạch oai phong lừng lẫy trở thành một thằng bé to xác như thế này chỉ có duy nhất một mình vợ anh. Vũ Lan đưa Khiếu Trạch vào phòng mổ, nhưng cô không để anh đến gần nơi thực hiện ca mổ mà bắt anh đứng cách xa một đoạn. Cách ngăn giữa Khiếu Trạch và Đình Đình là một tấm màng mỏng. Trên tấm mỏng có cắt một ô bằng nhựa trong suốt, vừa đủ nhìn thấy được toàn cảnh diễn ra bên trong. Khiếu Trạch từ xa nhìn thấy cô đang nằm trên giường phẫu thuật. Trên người cô không mặc gì, chỉ choàng một tấm vải mỏng. Trên tay tiêm rất nhiều kim tiêm, miệng thì chụp ống thở, xung quanh các bác sĩ và y tá đang chuẩn bị cho ca mổ sắp đến. Anh nhìn cô đang nằm trên giường sắt lạnh, mắt cô mơ màng, xung quanh gắn quá nhiều dây nhợ, lòng anh xót xa vô cùng, đáng thương cô vô cùng. Vũ Lan hai mắt đỏ hoen, cô đáng lẽ không định nói chuyện này với Khiếu Trạch, nhưng mà cô nghĩ trước sau gì anh cũng biết, cô không thể nào cứ giấu anh mãi được. Với lại cô thật ra cũng không muốn giấu, dù là chuyện hiện tại hay là chuyện trong quá khứ, cô đều muốn người đàn ông này biết rõ tất cả. Tầm mắt nhìn về phía giường phẫu thuật, giọng của Vũ Lan đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều, giống hệt như mỗi lần cô thông báo kết quả bệnh tình của bệnh nhân cho người nhà của bọn họ biết, dứt khoát và chân thật. Có thể hai đứa bé, chỉ giữ lại được một đứa. Anh chuẩn bị tâm lý trước đi, đừng quá đau buồn. Khiêu Trạch sững người, anh quay sang nhìn Vũ Lan giống như là không tin vào tai của mình. Môi anh run run như muốn hỏi lại để xác nhận thêm một lần nữa. Chỉ là ngay khi anh vừa mở miệng định hỏi thì lại nghe tiếp một loạt thông tin đến từ chính miệng của Vũ Lan. Còn nữa, ca mổ cấp cứu lấy thai có thể gặp khó khăn hơn một chút, vì Đình Đình đã từng sẩy thai một lần, là vụ tai nạn năm đó, khoảng 5 năm trước. Sẩy thai sao? Vụ tai nạn sao? 5 năm trước sao? Đầu óc của Khiêu Trạch trống rỗng, một loạt những thông tin giật gân như đưa anh rơi xuống tận địa ngục. Anh đã nghi ngờ Đình Đình từng bị sẩy thai, nhưng anh chưa một lần hy vọng điều mà anh nghi ngờ đó là sự thật. Sẩy thai vụ tai nạn, bảo sao cô lại nhạy cảm với trẻ con như vậy, bảo sao tâm lý của cô lại bất ổn đến như vậy. Hai tay co chặt vào nhau, Khiêu Trạch xem chút nữa không giữ được bình tĩnh. Anh bước lùi về sau, hụt chân như muốn ngã. Vũ Lan phải đỡ lấy anh, cô kéo ghế cho anh ngồi xuống, nhưng anh không đồng ý. Anh muốn được nhìn thấy Đình Đình, nhìn thấy bác sĩ cứu được con của anh, cứu được vợ anh qua cơn hung hiểm. Khiêu Trạch im lặng rất lâu, anh nhìn bác sĩ vừa dọc dao vào bụng của cô, nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mặt, một người đàn ông mạnh mẽ như anh cũng không cách nào khống chế được mà run rẩy hai chân, không giữ được bình tĩnh. Anh vô thức buột miệng, thốt lên. Đau như vậy sao? Sinh mổ kinh khủng như vậy sao? Vũ Lan là bác sĩ, mặc dù không phải là bác sĩ sản khoa, nhưng đối với những tình huống này thì cô đã quá quen thuộc. Cô vịn lấy vai của Khiếu Trạch, vỗ về an ủi. Phụ nữ dù sinh thường hay sinh mổ đều đau như nhau. Rào rạch, đã tính gì? Sau khi mổ xong, còn đau đớn gấp nhiều lần như thế này nữa. Khiếu Trạch run rẩy trong lòng, anh nhắm chặt hai mắt. Thật tình anh không dám nhìn đến những cảnh tiếp theo. Lúc này anh bất giác hỏi Vũ Lan, hỏi về chuyện của quá khứ. Vũ Lan, em nói tai nạn năm xưa khiến cho Đình Đình sẩy thai. Chuyện đó rốt cuộc là như thế nào? Vũ Lan nhìn về phía giường mổ. Cô bình tĩnh kể lại toàn bộ sự việc, kể lại hết những gì mà cô được biết. Kể cả là chuyện của trước đây hay là cả chuyện của bây giờ. Những gì mà cô đang biết, cô kể hết, không kể sót một chi tiết nào. Tai nạn năm đó, ở trước rạp chiếu phim, Đình Đình không chỉ bị thương ở tai, con bé còn bị thương trong lòng. Con của anh và nó chưa kịp hình thành đã phải chết yểu từ trong bụng mẹ. Đình Đình nó không biết là nó mang thai. Lúc nó bị xe đụng trúng, máu chảy ra rất nhiều, nó mới ngờ ngợ phát hiện ra được. Em định gọi cho anh, nhưng nó ngăn em lại. Trước lúc nó ngất đi, nó bắt em phải hứa, hứa là không được gọi cho anh, không được báo cho ba nó biết, và càng không được báo cho nhà họ Phó biết về chuyện nó mang thai. Lúc đó em có do dự, nhưng mà em nghĩ đây là chuyện riêng của nó, con bé không muốn nói cho người khác biết. Vậy thì em không có quyền được xen vào chuyện của nó. Khiếu Trạch hít vào một hơi, cảm giác đau đớn thắt sâu vào trong lồng ngực, hốc mắt anh đỏ ngầu, giọng của anh khàn đặc. Sau đó thì sao? Sau đó đứa bé mất. Thật ra cái thai lúc đó chỉ bé như một mầm đậu, không tính là một đứa bé. Đình Đình ôm cùng lúc hai nỗi đau. Một là anh từ chối nó, khiến nó tổn thương. Còn hai là nỗi đau mất đi đứa bé, giọt máu của cả hai người. Mọi người chỉ có thể biết chuyện con bé bị tai nạn. Ngoài ra em không cho ai biết. Đình Đình từng mang thai và từng bị sẩy thai. Thời gian sau con bé phải điều trị tâm lý một đoạn khá dài. May là không quá nặng nề. Chỉ là con bé không thể buông bỏ được chuyện của đứa bé đã mất năm đó. Mãi đến sau này, khi anh và nó làm lành, tâm lý của nó mới ổn định. Em biết, anh từng cho người điều tra về chuyện này. Chẳng qua bệnh viện năm đó Đình Đình nhập viện, lại chính là bệnh viện nhà em. Hồ sơ bệnh án của nó bị em thủ tiêu rồi. Dù anh có tài ba đến cỡ nào, cũng không thể nào điều tra ra được đâu. Ngoại trừ cơ quan nhà nước có thẩm quyền vào cuộc. Vậy thì may ra, em mới chịu khai. Em đã định sống để bụng chết mang theo chuyện này, nhưng mà em nghĩ cũng đến lúc nên nói cho anh biết. Đình Đình nó hy sinh vì anh rất nhiều. Nó cũng yêu anh. Nhiều lắm. Nhiều hơn những gì mà anh và mọi người đang nghĩ. Cảm xúc như vỡ òa, Khiếu Trạch không có cách nào kiềm chế thêm. Anh vịn lấy thanh sắt, treo tấm màn mà cúi mặt âm thầm rơi lệ. Đối với anh, đối với một người chỉ là đang nghe lại chuyện kể mà còn không thể nào chịu được. Vậy thì Đình Đình, cô ấy phải sống như thế nào trong suốt những năm tháng chịu sự dày vò như vậy? Anh không dám nghĩ, anh không dám tưởng tượng. Bởi vì một khi nghĩ đến, anh đau như muốn chết đi sống lại. Đau như giày xéo tận tâm can. Vũ Lan vỗ vai anh an ủi. Còn một chuyện nữa, cô cũng muốn nói cho anh. Về chuyện tai nạn năm đó, nói đúng ra là do Đình Đình xui xẻo. Nhưng còn về chuyện khúc mắc giữa anh và nó, em nghĩ anh cũng nên biết chuyện này. Chuyện gì? Em nói đi. Anh đang nghe. Gần đây Đình Đình có nhờ em đến thăm Phúc Sinh. Hôm đó cũng là tình cờ. Lúc em đến thì Phúc Sinh, nhân cách thứ hai của anh ta xuất hiện. Như thông thường, khi nhân cách kia của Phúc Sinh xuất hiện thì hắn ta chỉ ngồi im một chỗ, ít nói, chỉ cười thôi. Rồi tự mình vẽ những bức tranh kỳ lạ, không có chủ đề. Nhưng đặc biệt lúc em đến, hắn ta phát hiện ra em và hắn ta muốn gặp em. Cậu ta nói gì với em? Hắn ta nói với em, năm đó khi anh nhờ hắn ta đến gặp Đình Đình, lúc đó người mà anh nhờ không phải là Phó Phúc Sinh, mà chính là nhân cách thứ hai của anh ấy. Là Phúc Sinh cố tình đến gặp Đình Đình muộn hơn nửa giờ đồng hồ, sau đó còn nói những lời cố ý gây chia rẽ anh và con bé. Mà Lam Châu năm đó cũng có phần. Đáng lý cô ta có thể gọi cho Duy Tân để báo chuyện Hà Loan gặp tai nạn ở Pháp, nhưng cô ta không gọi. Cô ta cố tình gọi cho anh, theo như ý của Phúc Sinh. Là hai người bọn họ thông đồng với nhau làm như vậy, mục đích là muốn chia rẽ anh và Tiểu Đình, khiến cho Đình Đình nghi ngờ anh, chết tâm với anh. Khiếu Trạch nghe xong như rơi vào hồi ức của quá khứ. Hơn 5 năm trước, anh và Tiểu Đình đã từng phát sinh quan hệ. Cũng không phải vì anh say nên anh làm bừa, mà bởi vì anh thật lòng muốn cùng cô bắt đầu một mối quan hệ mới. Sau khi anh nhận ra được tình cảm thật sự của mình là như thế nào. Hôm đó Đình Đình hẹn anh ở rạp chiếu phim. Bộ phim năm đó cũng là bộ phim đầu tiên mà Đình Đình nhận vai lồng tiếng nhân vật quần chúng. Đáng lý anh phải đến rạp chiếu phim như đã hẹn. Và nếu như anh đến đó đúng giờ thì anh và Đình Đình không phải xa nhau lâu đến như vậy. Gần đến giờ hẹn, anh đột nhiên nhận được điện thoại của Lam Châu. Cô ta vừa khóc. Cô ta nói với anh, Hà Loan bị tai nạn ở Pháp trong khi đang tác nghiệp. Tai nạn đó vô cùng nghiêm trọng. Nhưng hiện tại Lam Châu không thể bay sang đó được bởi vì cô ta đang tham dự một cuộc thi diễn xuất quan trọng. Còn về phần vì sao, anh không gọi cho Duy Tân báo tin của Hà Loan là bởi vì ngày đó Duy Tân theo ông nội sang nhà Đinh Diệp Dương bàn chuyện cưới hỏi. Tình thế nguy cấp, cứu người như cứu hỏa, anh không còn cách nào khác, đành phải bay sang Pháp để giải quyết trước vấn đề của Hà Loan. Anh có gọi cho Đình Đình rất nhiều lần, nhưng cô không nghe máy. Sau này anh mới biết là điện thoại của cô hôm đó hết pin. Ngẫm nghĩ lại, đúng là trò đùa của số phận. Những chuyện tưởng chừng chỉ có ở trong phim, vậy mà lại trùng hợp đến đáng sợ như vậy. Vì chuyến bay sang Pháp quá sát giờ, anh không có thời gian để ghé ngang rạp chiếu phim để báo với Tiểu Đình. Bởi vậy anh có nhờ Phó Phúc Sinh đến gặp Đình Đình, nhờ cậu ta giải thích với cô. Và cũng nhờ cậu ta đưa cô về nhà trước, anh sẽ gọi điện giải thích với cô sau. Thế nhưng, cậu ta đã làm những gì? Cậu ta đã làm những gì chứ? Vũ Lan lại tiếp tục nói thêm. Sau khi anh gọi nhờ, thì Phúc Sinh cố tình đến muộn nửa giờ đồng hồ. Hắn ta nói, hôm đó sau khi nghe tin anh bay sang Pháp để lo cho Hà Loan, Đình Đình đã rất sốc. Đình Đình càng sốc hơn khi hắn ta càng vui mừng. Vì muốn để cho Đình Đình chịu thấu được tổn thương, hắn ta quyết định không đưa con bé về mà để con bé một mình đứng trước rạp chiếu phim. Cũng may năm đó hắn còn nhân từ, hắn gọi cho em. Nhưng mà lúc em đến đón Đình Đình thì lại nhìn thấy cảnh tượng cô ấy bị tai nạn. Nói đến đây cảm xúc như vỡ òa, giọng của Vũ Lan run rẩy. Taxi đâm sầm vào nhà chờ xe buýt bên đường. Đình Đình bị va đập mạnh dẫn đến sẩy thai. Đó cũng là lần đầu tiên nó biết đến sự hiện diện của đứa bé ở trên đời này. Cùng lúc đến quá nhiều cú sốc. Bởi vậy sau đó, dù anh có nói cái gì, có giải thích thế nào, nó cũng không thể nào chấp nhận. Không phải vì nó ích kỷ, cũng không phải vì nó cố tình muốn trách anh. Trách anh vì sao lại bỏ nó chạy sang Pháp để lo cho Hà Loan. Mà bởi vì sự mất mát trong lòng nó quá lớn. Đứa bé chưa kịp hình thành năm đó chính là rào cản vô hình, ngăn cách giữa hai người. Em nói ra những việc này không phải để anh tìm Phúc Sinh để trả thù. Bởi vì chưa chắc Phúc Sinh đã nhớ được những gì mà hắn ta đã làm. Em chỉ muốn cho anh được rõ ràng, tường tận hết chân tướng của sự việc để anh hiểu rằng Đình Đình, nó phải chịu đựng những tổn thương ghê gớm đến mức nào. Nó phải trải qua những gì mới có thể yên ổn mà sống bên cạnh anh. Hơn nữa, em cũng không muốn che giấu. Biết nhiều chuyện, ôm nhiều chuyện, nặng lòng lắm. Nó là một đứa rất hiểu chuyện. Cũng vì quá hiểu chuyện nên nó mới thiệt thòi. Một đứa trẻ biết đòi hỏi thì sẽ có kẹo. Còn một đứa trẻ mà hiểu chuyện, vậy thì chỉ nhận được hai chữ, hiểu chuyện mà thôi. Khiêu Trạch cúi đầu không đáp, hai tay anh xoa mặt như cố tìm cho mình một chút bình tĩnh giữa vô vàn những cảm xúc thống khổ bao vây. Trong lòng anh đau đớn vô cùng, giống như là có trăm ngàn mũi dao đang ghim sâu vào. Anh biết cô gái của anh vốn dĩ đã chịu rất nhiều tổn thương, nhưng tổn thương đến mức này, thật sự anh rất đau. Trong lúc những giây phút khổ sở vây lấy, Khiếu Trạch đột nhiên nghe được tiếng khóc của em bé. Anh vội vàng ngước mắt nhìn lên, đôi chân run rẩy như muốn chạy về phía đó. Đúng lúc này, Vũ Lan liền khều vai anh, cô mừng rỡ. Vẫn có thể khóc được, đứa trẻ này đúng là có bản lĩnh. Mau, đi sang đó, bồng con của anh đi. Khiếu Trạch gật đầu lia lịa, anh bước theo Vũ Lan, như một đứa trẻ chạy theo sau lưng người lớn. Vừa nhìn thấy anh và Vũ Lan, vị bác sĩ mổ chính liền thấp giọng thông báo một tin không vui. Chú cố gắng hết sức rồi, nhưng mà chỉ cứu được một bé, còn một bé... Vũ Lan không nói gì, cô chỉ gật đầu, sau đó nháy mắt ra hiệu cho bác sĩ bồng cả hai đứa bé đến cho Khiếu Trạch xem mặt. Bác sĩ bồng hai đứa nhỏ, chỉ nhỏ như một con mèo mới sinh, đi đến trước mặt Khiếu Trạch. Ngay giây phút nhìn thấy con, anh liền bật khóc nức nở. Anh thương con anh lắm, nhưng con bé quá, anh không dám bồng. Anh sợ con đau, sợ tay chân của mình vụng về. Lại nhìn sang đứa nhỏ đang nằm bất động, đôi môi nhỏ xíu tím tái, làn da trắng xanh, gương mặt đầy những nếp nhăn tội nghiệp. Lòng anh đau như chết lặng, đau đớn như muốn mất đi nửa cái mạng của mình. Bác sĩ nói với anh, bà ấy an ủi. Bà nhìn con lần cuối đi, con mất trong bụng mẹ, con là con trai. Cả hai đứa nhỏ đều là bé trai, rất đáng yêu bà à. Khiêu Trạch ngã quỵ xuống sàn nhà, nước mắt lấm lem trên gương mặt. Anh khóc rất lớn, vừa khóc vừa ôm hờ lấy hai đứa con tội nghiệp. Bàn tay thon dài run rẩy sờ lên da mặt con, sờ lên cánh môi nhỏ xinh của con. Anh nghẹn ngào, uất ức. Ba xin lỗi. Ba thương con rất nhiều. Ba xin lỗi con. Anh khóc. Đứa nhỏ vừa mới sinh đang được bác sĩ bồng cũng òa khóc. Vì sinh non thiếu tháng nên tiếng khóc của bé con rất nhỏ, nhỏ xíu. Tựa như tiếng kêu của mèo, yếu ớt và đáng thương. Trong giây phút cốt nhục chia lìa, Vũ Lan và mọi người cũng không cầm được nước mắt. Người đời bảo rằng mất cha mất mẹ thì là mồ côi, mất vợ hoặc mất chồng thì là quá vợ quá chồng. Nhưng chưa từng có một từ ngữ nào để hình dung được những tổn thương của bậc làm cha làm mẹ khi mất đi đứa con mà mình hết mực yêu thương mong chờ. Đáng lẽ hai đứa nhỏ phải được sinh ra trong sự chào đón của mọi người. Hai đứa nhỏ mang họ Phó, họ tộc cao quý, họ tộc lẫy lừng. Vậy mà giờ đây, thai xong hì lại chỉ còn có một đứa. Đôi vai gầy của người cha run lên từng đợt thê lương. Anh bồng con đến bên cạnh Đình Đình, đặt đứa nhỏ lên ngực cô, để cho cô được một lần ôm lấy con trai bé bỏng của mình. Giây phút đặt bé lên người của cô, người mẹ đang mê man bỗng dưng rơi nước mắt. Hai hàng nước mắt chảy dài hai bên, nỗi đau đứt từng đoạn ruột này, Đình Đình lại một lần nữa phải trải qua. Ở bên ngoài lúc này, ông nội Phó khi biết tin thai đôi chết một, ông cũng không cách nào nhịn được mà rơi nước mắt. Lão Ngô dìu lấy ông trấn an, lại nghe được những tiếng nỉ non đau đớn của người đàn ông phong trần, oai phong họ Phó. Sinh hai còn một, giữ hóa bình an, là sinh hai còn một, giữ hóa bình an. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi trên gương mặt trắng hồng của Tiểu Đình. Lúc cô tỉnh dậy, tất cả đã là chuyện của một ngày trước. Phòng bệnh hạng sang, dây chuyền ghim đầy tay, Đình Đình còn rất yếu, còn chưa tháo ống tiểu, chưa thể đi lại bình thường. Cô nằm trên giường, hai mắt khẽ chớp. Những gì mà ông hai đã nói với cô trong lúc cô mê man, cô vẫn nhớ, nhớ rất rõ. Nước mắt vô thức chảy dài. Cô nhớ đến đứa nhỏ đáng thương của cô, cõi lòng đau như đứt từng đoạn ruột. Mặc dù biết tất cả những việc này đều là sự sắp đặt từ trước, nhưng mà cô thật lòng không thể xem như đây là một chuyện dĩ nhiên. Đứa nhỏ ở trong bụng cô là núm ruột của cô, là niềm hy vọng và tất cả những gì mà cô có được. Mang thai hai đứa, bây giờ mất đi một đứa, như mất đi nửa cây mạng của cô. Tổ tiên đưa cô đến Phó gia, đứa nhỏ mà cô vừa sinh ra là sự bắt đầu cho một tương lai huy hoàng của Phó gia về sau này. Nhưng mà hai anh em bọn nó mất một đứa còn một đứa, làm sao mà chịu được đây? Chú Thuận lúc này đi vào, nhìn Đình Đình tỉnh, nhìn thấy con gái lúc này, chú mừng đến run tay. Đình à, con tỉnh rồi sao? Có mệt không con? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không con? Còn có đói không? Lại thấy con gái nước mắt lấm lem, chú Thuận lại lo lắng gấp gáp hỏi tiếp. Sao con khóc? Con khó chịu ở đâu phải không? Ba đi gọi bác sĩ cho con chờ ba một chút nhé. Đình Đình thật sự không sao, cô có mệt có đau, nhưng đó là do vừa mới sinh xong nên mới như vậy. Cô biết ba cô đủ vất vả, đủ lo lắng cho cô, không muốn làm ông thêm sợ. Cô vội nói. Con không sao đâu, con ổn mà. Một lát nữa, ba hãy gọi bác sĩ. Chú Thuận vẫn rất lo, nhưng thấy con gái cứ lắc đầu bảo không sao, chú chiều theo ý của con, không đi gọi bác sĩ đến. Lúc này trong phòng bệnh chỉ có hai cha con. Đình Đình vẫn chưa ngồi dậy được, cô chỉ có thể nằm yên trên giường, nói với ba của mình. Ba ơi, ba đóng cửa phòng lại đi. Con có chuyện này, muốn nói với ba. Chú Thuận ngạc nhiên nhìn con gái, nhưng vẫn làm theo những lời mà con nói. Sau khi kiểm tra cửa nẻo xong xuôi, chú Thuận đi đến kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, đút cho con gái một chút nước ấm. Con có đói không? Ba pha sữa cho con nhé. Uống sữa lấy lại sức. Con nằm suốt từ hôm qua đến giờ. Sức đâu mà còn thăm con. Con của con ý ạ? Thằng bé đang nằm ở đâu à ba? Cháu bà nó ngoan lắm, bố rất giỏi, rất đáng yêu. Thằng nhỏ bây giờ đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Vì sinh non nhẹ cân nên chắc phải nằm ốc lồng đến tuần 34-35 thì mới được về với con. Mà con không cần phải lo sinh non như vậy, chứ thằng nhỏ nặng gần 1,6 cân đấy, không yếu ớt gì đâu. Còn đứa còn lại... Đình Đình cố ngăn nước mắt, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ tuôn dài. Đối diện với bà mình, người thân mà cô thương nhất, cô lại không thể nào kiềm chế được sự xúc động trong lòng của cô. Cô bật khóc, bao nhiêu nén nhịn, bao nhiêu bi ai, bao nhiêu uất nghẹn đều theo những giọt nước mắt mà tuôn hết ra bên ngoài. Thật ra cô đã khóc rất nhiều, khóc kể từ ngày hôm qua, ngày khoảnh khắc khiếu trạch bồng bào bối đặt lên ngực của cô. Lúc đó cô đã gào khóc rất nhiều, nhưng chỉ có cô và ông hai nghe thấy. Hai đứa đều là con của cô, đều là giọt máu và sinh mệnh của cô. Một đứa mất đi, sinh mệnh của cô như bị rút cạn đi một nửa. Cô là mẹ của bọn nhỏ đồng hành với cô hơn 7 tháng trời. Cô còn đang chuẩn bị phòng ngủ cho hai đứa. Cái gì cũng mua một đôi. Bây giờ lại chỉ còn có một đứa. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà lại đủ khiến cho cô lòng quặn lại. Cái cảm giác này nó không biết diễn tả ra sao. Đau đớn, bi ai, thống khổ, uất ức, phẫn nộ và chạnh lòng. Làm gì có thứ cảm xúc tiêu cực nào mà cô không phải trải qua. Chú Thuận nhìn thấy con gái khóc òa lên, cõi lòng người làm cha đau đớn như bị cào xé. Chú thương con gái chú cũng thương cháu ngoại. Nhưng mà chú biết làm gì đây? Chú biết làm gì cho con của chú bây giờ? Nếu như có phép màu nào đó được đổi mạng của chú với cháu ngoại đáng thương, chú sẵn sàng đổi lấy. Không một giây, không một phút nào cần nghĩ suy. Đứng dậy ôm lấy con gái, chú vỗ về, năn nỉ, dỗ dành cho con nín khóc. Hệt như hồi bé, mỗi lần con gái bị bắt nạt, mỗi lần con gái nhớ mẹ, chú cũng ân cần nói với con. Bà thương con. Ý trời như vậy rồi, con xem như thằng bé nó bay về trời. Đừng khóc, con nín đi. Khóc như vậy, thằng nhỏ nó không về trời được đâu. Vừa nói vừa lau nước mắt, làm gương cho con gái, chú lại tiếp tục nỉ non. Nghe bà, phụ nữ mới sinh thân thể yếu ớt lắm, còn mà khóc, sau này hư mắt, mắt mở khổ lắm. À, với lại, còn một đứa cơ mà, phải mau khỏe lại mà chăm con của con chứ. Con đâu thể nào để đứa còn lại trơ trọi một mình. Thằng nhỏ nó mất đi anh em của nó. Còn mà như thế này, thì ai thương nó hả con? Đình Đình hiểu hết. Cô hiểu tất cả mọi thứ. Mặc dù cô cố gắng nghĩ như vậy, nhưng không thể nào không khóc được. Không thể nào không đau lòng được. Đâu phải đây là đứa nhỏ đầu tiên rời bỏ cô. Sao bọn nhỏ lại không cần cô? Đình Đình hiểu hết chứ. Cô hiểu tất cả mọi thứ. Mặc dù cố gắng nghĩ như vậy, nhưng không thể nào không khóc, không thể nào không đau lòng. Đâu phải đây là đứa nhỏ đầu tiên rời bỏ cô, sao bọn nhỏ lại không cần cô? Cô không phải là một người mẹ tốt sao? Bà ơi, con có phải là người mẹ tốt không bà? Con có phải là người tốt không ạ? Con gái của bà là người tốt, con là người mẹ rất tốt. Nhưng mà con hiểu không? Số mệnh của con đặc biệt, con không giống mọi người. Con có hiểu không con? Đình Đình mím môi, cô không đáp lời, chỉ lặng lặng dựa vào lòng của ba mình mà khóc. Cho cô khóc một chút thôi, sau này cô không khóc nữa, sẽ không khóc bao giờ nữa. Ông hai nói với con sinh ra là để đến phó gia, thực hiện lời hứa năm xưa của cụ tổ. Ông còn nói, một kiếp nào đó của con có vướng tình ái với tiểu thư nhà họ Phó. Vậy nên kiếp này, con mới được chọn đến đây để trả lại ân tình. Chú Thuận nghe xong kinh ngạc, chú thấp giọng nhưng điệu bộ lại vô cùng nghiêm túc. Nói như vậy, bác hai tới đây gặp con sao? Gặp trong không gian trắng ạ, là ông hai cố tình xuất hồn đến đây gặp con. Ông nói rằng ông muốn cho con được nhìn thấy con trai của con lần cuối. Cũng muốn cho con biết sự thật để con không cảm thấy uất ức khổ sở. Ông nói tất cả những gì ở kiếp này đều là phần quả ở một kiếp nào đó của con. Bởi vậy, ông muốn con đừng quá đau buồn. Tất cả đều là sự an bài của số mệnh. Cụ tổ từng hứa với phó gia sẽ cứu phó gia khỏi kiếp nạn của gia tộc. Vì vậy nên mới có con xuất hiện trên đời này. Con đến phó gia, sinh con cho phó gia, đứa bé nối dõi. Cũng nhờ con mà thay đổi vận mệnh của anh em nhà họ phó. Nếu không có sự xuất hiện của con, thì rất có thể Khiếu Trạch và Duy Tân sẽ dẫn đến tương tàn đổ máu chỉ vì một người phụ nữ. Con không biết những gì mà ông hai nói có phải là sự thật hay không. Nhưng mà ông hai nói như vậy, con chỉ biết như vậy thôi à. Mí mắt khẽ chớp, Đình Đình trầm giọng và nói tiếp. Con được sinh ra trên đời cũng xem như đặt một dấu chấm hết cho dòng dõi thần bí, hậu duệ của tiên tử. Ông hai có nói với con, nếu không phải vì con và Khiếu Trạch có ân tình với nhau, vậy thì kiếp này con và anh ấy cũng không đến mức thê thảm như vậy. Sự xuất hiện của con giống như là một công đôi việc, vừa giúp lão tiên thực hiện lời hứa với phó gia, vừa giúp cho con và Khiếu Trạch nối lại sợi duyên tư đã đứt đoạn ở một kiếp nào đó. Nhưng mà lần đầu cả con và anh ấy thật sự đã quá chịu nhiều tổn thương. Chú Thuận kinh ngạc đến mở tròn mắt. Chú thật không thể ngờ bác hai của mình lại xuất hồn đến gặp Tiểu Đình, lại còn không ngờ đến việc chính bác ấy lại nói những điều này với con bé. Thật ra chú cũng không biết gì về những chuyện này. Chú chỉ biết là số mệnh của con gái chú đặc biệt. Con bé được sinh ra là để giúp phó gia. Còn những chuyện ân tình kiếp này kiếp trước, chú chưa từng được nghe nói đến trước đây. Xem ra Đình Đình không phải được sinh ra chỉ để giúp phó gia, mà con bé được chọn đến đây đều là vì nhân quả luân hồi của nhiều kiếp. Ông nội con bé lúc còn sống quả thật nói không sai. Đình Đình sẽ chịu rất nhiều đau khổ, nhưng hết thảy đều là do nhân quả luân hồi. Không chỉ riêng chú Thuận, đến Đình Đình còn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Về chuyện cô được gả đến phó gia, cô đã nghi ngờ là mình có gì đó khá đặc biệt với nhà họ phó. Nhưng còn về chuyện cô và Khiếu Trạch có ân tình với nhau, cô thực sự chưa từng nghĩ đến. Mà nói cũng đúng, nếu không có nợ với nhau, vậy thì dễ gì kiếp này cô và anh có thể đến với nhau chứ. Có phải chỉ cần một lần Hà Loan siêu lòng với Khiếu Trạch, vậy thì đời này cô và anh đã lạc mất nhau. Đúng là nhân quả luân hồi, ái tình truyền kiếp, vừa là một việc gì đó ly kỳ, mà cũng vừa là thứ khiến cho con người ta không thể nào không tin vào. Còn có hỏi ông hai về kiếp trước của con và A Trạch không? Dạ, con không muốn hỏi. Ông hai cũng nói tốt nhất là không nên biết, bởi vì chỉ cần nhìn vào hiện thực của kiếp này, chỉ cần nhìn bấy nhiêu thôi, những gì thắc mắc con cũng hiểu được. Con người chỉ nên biết mình có duyên nợ với nhau, không cần thiết phải biết kiếp A kiếp B từng trải qua những chuyện gì đau thương ở kiếp đó. Kiếp này đừng nên nhớ bà. Với lại con thật sự không muốn biết, bởi vì con sợ con lại đau lòng. Con chịu nhiều quá nhiều tổn thương, bây giờ hay là sau này, con đều không muốn bản thân mình phải chịu tổn thương nữa. Lại đột nhiên nhớ đến chuyện gì, Đình Đình liền nói tiếp. Bà đừng nói chuyện này cho bất kỳ ai, đặc biệt là đừng nói với Khiếu Trạch. Ông hai nói rằng bí mật này chỉ nên để người nhà mình biết, phò già không nên biết sẽ tốt hơn. Bà không nói với ai đâu, kể cả là Vũ Ngọc, con cứ yên tâm. Con nghĩ được như vậy là tốt. Mà bà nghĩ, sau bấy nhiêu trắc trở, đứa nhỏ kế thừa của phó gia cũng được sinh ra đời. Lão Tiền thực hiện được lời hứa của mình với phó gia, vậy nên chắc là không xảy ra thêm những chuyện gì khác đâu con à. Nhà họ phó bây giờ đều thuộc về A Trạch, mà con người A Trạch vừa có bản lĩnh, vừa sắc bén tình ý, không ai qua mặt được nó đâu. Còn riêng về chuyện ân tình gì đó của con với nó, nếu là con nợ nó, vậy thì kiếp này nên đối đãi với nó thật tốt. Tại con không biết, từ lúc con sinh con đến giờ, A Trạch nó chưa chợp mắt chút nào. Đêm qua nó canh con ngủ, rồi canh giờ đi thăm con của hai đứa. Còn nãy giờ, con không thấy nó, là vì nó đang lo hậu sự cho Hoài Hoài. Hoài Hoài sao? Là hoài niệm sao ba? Ừ, là hoài niệm, Hoài Hoài và Tiểu Niệm. Khiêu Trạch một thân phong trần mệt mỏi trở về phòng bệnh của Đình Đình. Anh biết cô tỉnh, nhưng vì anh còn bận lo cho Thương Thương và Hoài Hoài nên không thể nào chạy đến ngay với cô. Mặc dù rất đau lòng, rất mệt mỏi, nhưng khi xuất hiện trước mặt cô, anh phải cố gắng tỏ ra rằng mình rất ổn, để cô không cảm thấy khổ sở, không phiền lòng. Đình Đình mới tỉnh dậy. Trong phòng lúc này có Vũ Ngọc và bà Phó nhỏ, hai người phụ nữ đang ép Đình Đình ăn cháo loãng, cho nhanh lấy lại sức. Một người thúc một người dục, vậy mà người bị thúc dục lại nhăn nhó, như bị ép ăn thuốc độc. Khiêu Trạch nhìn thấy cảnh này, anh không biết nên cười hay là nên khóc. Nhìn thấy anh bước vào, Đình Đình thoáng cảm thấy run run, mới có hai ngày mà cô cảm tưởng như là hai tháng trôi qua. Hôm mổ cấp cứu lấy con, cô tận mắt nhìn thấy cảnh tượng người đàn ông uy phong lẫy lừng này, bật khóc trong đau đớn. Dù cho là 5 năm hay 10 năm sau, cô không thể nào quên được. Khiêu Trạch nhìn cô, trong mắt là tràn ngập sự yêu thương. Anh nói với Vũ Ngọc và mẹ mình về nhà nghỉ ngơi, để anh ở lại chăm sóc cho Tiểu Đình. Mẹ với Vũ về nghỉ ngơi đi ạ, cho con ở lại đây với vợ con. Ừ, vậy con ở đây với Tiểu Đình, mẹ với Vũ Ngọc xuống thăm Tiểu Niệm. À, dạ vâng, nếu bác hai có gọi cho mẹ, mẹ đừng bắt máy, kể cả là Duy Tân gọi, mẹ cũng đừng nghe máy nha mẹ. Ừ, mẹ biết, con không nói, thì mẹ cũng không có ý định nghe máy của bọn họ. Còn Quyền, nó dám làm, thì nó phải dám chịu, cháu của mẹ. À mà thôi, con ở đây với Tiểu Đình nhá, mẹ đi đây. Nói xong bà Phó nhỏ kéo Vũ Ngọc đi mất, để lại trong phòng là vợ chồng Khiếu Trạch và Đình Đình. Biết cô chưa ăn cháo, Khiếu Trạch liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô. Anh múc một muỗng nhỏ, thổi cho bớt nóng. Em ăn một chút đi, không cần ăn nhiều, ăn vài muỗng cũng được. Đây, anh đút cho em nhé. Ngoan, ăn mau khỏe, còn xuống mà thăm con. Đình Đình không từ chối được sự dịu dàng của chồng. Cô gật đầu, há miệng ăn một muỗng cháo. Anh ngủ một lát đi. Em nghe ba nói anh thức suốt từ hôm qua tới giờ. Em khỏe rồi, bây giờ chờ tập đi thôi là em khỏe lại ngay. Anh không sao đâu, anh lo cho em và con trước. Anh là đàn ông mà, thức một đêm đã là cái gì. Ngoan, ăn thêm một chút nhé. Bị ép ăn thêm vài muỗng, anh cứ đút và cô cứ ăn. Ăn đến lưng bát cháo, lúc nào cũng không hay. Không thể nào ăn thêm được, cô liền nhăn mặt từ chối. Khiêu Trạch cũng không ép cô, anh giúp cô lau miệng, đút nước ấm cho cô. Khiêu Trạch này, Lý Lan Quyên làm ra chuyện này, anh định xử lý cô ta thế nào? Nhắc đến Lan Quyên, chỉ cần nghe đến tên của ả ta cũng đủ khiến cho trên dưới Phó gia cảm thấy căm phẫn. Nhà họ Lý, vì Lý Lan Trúc bức ép mà quay sang ghi hận với Phó gia, cộng thêm việc Duy Khánh kể từ lúc rời khỏi nhà họ Phó thì sinh thật hành hạ vợ, bao nhiêu oán hận Lý Lan Quyên đổ hết lên đầu của Tiểu Đình. Coi như không còn gì để mất, ả ta mua độc dược hạ độc mẹ con Tiểu Đình. Đình Đình bị trúng độc mà sinh non, người của Lan Quyên cũng bị chú á bắt giữ ngay tại trận. Ả người hầu khai nhận tất cả, bao gồm luôn cả người đứng sau sai khiến ả ta là ai. Nhà họ Lý đang rất loạn vì hành động ngu xuẩn tàn nhẫn này của Lan Quyên. Đến cả Lan Trúc cũng ngầm hiểu ra được, nhà họ Lý gần như không thể nào cứu vãn. Khiêu Trạch tuyên bố không tha cho Lan Quyên và càng không tha cho nhà họ Lý. Lý Lan Quyên giết chết con của anh không thể nào giết chết ả. Nhưng anh bắt Lý gia phải sụp đổ. Anh muốn Lý gia mãi mãi biến mất trong giới hào môn. Muốn người nhà họ Lý vĩnh viễn phải mang tội danh là giết người theo bên mình, là vĩnh viễn như vậy. Lý gia nên sụp đổ. Anh thấy chỉ khi Lý gia sụp đổ, anh mới không cảm thấy hổ thẹn với con trai của mình. Đình Đình không nói gì. Cô chỉ muốn hỏi anh giải quyết Lan Quyên như thế nào. Chứ cô không có ý định xin xỏ cho ai. Cô đồng ý là con người cô sống hướng thiện. Nhưng mà người ác như Lan Quyên, cô ta tốt nhất nên bị trừng phạt. Giết người. Cô ta giết chết con của cô. Cô chỉ hận không thể nào chôn cô ta theo cùng hoài hoài. Đáng thương của cô mà thôi. Khiếu Trạch sợ Tiểu Đình đau lòng. Anh vội vàng nắm lấy bàn tay gầy yếu của cô. Anh nỉ non. Đình Đình, anh xin lỗi. Là anh không bảo vệ được mẹ con em. Em đừng đau lòng. Anh không chịu được đâu. Đình Đình nghe những lời nỉ non của anh. Cô hứa với anh, cô không khóc nữa. Nhưng đến cuối cùng, cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc chân thật trong lòng mình. Cô lại bật khóc. Khiếu Trạch cũng không kìm được mà khóc theo cô. Khác với sự nức nở của Tiểu Đình, Khiếu Trạch chỉ có thể kiềm chế, ngăn cho tiếng khóc của mình không phát ra bên ngoài. Suốt từ hôm qua đến giờ, cõi lòng của anh như tan nát. Anh đau lòng cho vợ. Anh xót xa cho con. Anh khổ sở với vô vàn những cảm xúc tiêu cực. Anh là đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất, anh gánh trên vai rất nhiều thứ. Vì vậy có buồn, có đau, anh cũng không dám thể hiện ra bên ngoài. Bởi vì vợ anh đáng thương, còn anh yếu ớt. Anh phải bảo vệ cho vợ con của anh phải cưng chiều và nâng niu vợ con anh. Anh không được gục ngã. Đình Đình khóc rất lớn. Cô với tay kéo Khiếu Trạch ghì xuống, cô ôm lấy anh, cô muốn anh cảm nhận được anh không phải chịu đựng một mình. Là khổ thì anh và cô cùng khổ, là vợ chồng cô cùng nhau vượt qua tất cả. Cô là mẹ của bọn nhỏ, cô thương con, cô xót con, nhưng mà anh cũng là ba của bọn nhỏ. Anh bi thương có kém gì cô đâu chứ. Anh hứa, anh không để cho em và con chịu khổ. Anh sẽ dùng hết quãng đời còn lại để bù đắp cho em. Bù đắp cho những tổn thương mà em đã chịu đựng. Chúng ta có ba đứa con. Anh đặt tên cho bọn nhỏ là Thương Thương, Hoài Hoài và Tiểu Niệm. Dù rằng chỉ còn Tiểu Niệm, nhưng anh rất thương. Anh rất thương con. Thương Thương, Hoài Hoài, Thương Hoài. Anh xin lỗi. Thương Thương, Hoài Hoài. Biết làm sao đây? Anh thương cho bọn nhỏ. Biết làm sao hả em? Đình Đình ôm siết lấy anh. Cô dụi mặt vào lòng anh. Trái tim như rút cạn đi máu huyết. Nỗi đau cốt nhục chia lìa. Đời này kiếp này, cô có chết cũng không thể nào quên được. Vòng tay ôm cô chặt hơn. Khiếu Trạch hôn lên trán cô. Anh nỉ non, giống như động viên cô, nhưng lại giống như là đang động viên chính mình. Sau này, chúng ta sẽ nuôi dạy Tiểu Niệm thật tốt, yêu thương con thật nhiều. Và anh nói với con là, con có hai người anh, rất thương yêu con. Ba đứa các con là bảo bối của ba mẹ, là Thương, là Hoài, là Niệm. Đám cưới nhà họ Phó, cháu gái duy nhất của Phó gia kết hôn, cô dâu lại còn là diễn viên nổi tiếng, vì vậy khách khứa đông đến không đếm xuể. Phía dưới khán đài, Đình Đình bồng Tiểu Niệm đang ngồi xem làm lễ. Lúc Quế Hòa bật khóc vì xúc động, Đình Đình cũng không kiềm được mà khóc theo cô dâu. Tiểu Niệm 6 tuổi, dáng người nhỏ nhắn đáng yêu, nhìn thấy mẹ khóc, cô cậu nhíu mày. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Cô Út khóc, mẹ khóc. Cô Út đi lấy chồng, đáng sợ thế hả mẹ? Đình Đình im bặt, cô lập tức ngừng khóc trước câu hỏi vừa ngây ngô vừa già đời của con trai. Thằng bé Tiểu Niệm này có cái miệng rất khéo. Mặc dù sinh non, nhưng mà trộm vía được tổ tiên phù hộ, càng lớn lại càng thông minh. Học một mà hiểu đến 3 đến 4, thể trạng dần tốt lên. So với mấy đứa bé cùng tuổi thì không xem là kém hơn bất cứ đứa nào. Đặc biệt là Tiểu Niệm rất giống với Khiếu Trạch lúc còn bé, nhưng ham học hỏi ra đời, lý lẽ, và có đôi khi hỏi những câu hỏi cực kỳ làm rối não người nghe. Cô Út lấy chồng là chuyện vui, không phải là chuyện đáng sợ đâu con. Thế sao mẹ lại khóc ạ? Tại vì mẹ không nỡ rời xa cô Út. Cô Út đi lấy chồng, cô Út không được ở nhà mình, chỉ lâu lâu mới về chơi. Mẹ thương cô Út nên mẹ khóc. Niệm hiểu chưa nào? Vậy là cô Út không nỡ rời xa chú Sinh. Hôm qua, Niệm thấy cô Út ôm chú Sinh khóc đấy ạ. Chết mất, phải bịt miệng thằng bé này lại. May là mọi người đang tập trung xem lễ, không ai để ý đến lời của Tiểu Niệm đang nói. Nếu không, lo lắng quá, cô phải dặn dò thằng bé mới được, không để cho Tiểu Niệm đi nói lung tung khắp nơi. Đình Đình vừa mới dặn dò Tiểu Niệm xong, thì Khiếu Trạch bước vào. Đình Đình liền kể chuyện mà thằng bé vừa nói cho Khiếu Trạch nghe. Nghe xong, cô kể tai chồng mình nói nhỏ. Phúc Sinh đâu? Anh ấy đi rồi à chồng? Khiếu Trạch ôm lấy eo vợ, anh bồng Tiểu Niệm đặt lên đùi mình, chất giọng dịu dàng nói với cô. Sau này đừng để Tiểu Niệm ngồi lên đùi em. Thằng bé lớn rồi, lại nặng như thế này. Anh lại chia cắt tính mẫu tử chứ gì. Tiểu Niệm thì nặng bao nhiêu đâu. Khiếu Trạch mỉm cười, anh rất thương con, nhưng lại càng thương vợ. Đặc biệt là kể từ sau khi Đình Đình sinh Tiểu Niệm, tính chiếm hữu của anh lại càng cao. Đối với tật xấu này của anh lại rất hài lòng. Vì vậy càng ngày càng quấn lấy Đình Đình và càng không muốn sửa đi cái tính xấu này. Thả Tiểu Niệm cho bé thị bế, Khiếu Trạch tập trung nhìn lên sân khấu. Chồng của Quế Hoa là một quân nhân, con trai cả của một gia thế, có tiếng tăm ở thành phố B. Chồng của con bé là do con bé tự chọn. Khiếu Trạch lại càng không đồng ý những việc gọi là liên hôn vì gia tộc. Lúc Quế Hoa nói với anh nó kết hôn, anh cũng rất ngạc nhiên. Anh hỏi con bé suy nghĩ kỹ chưa? Quế Hoa nói với anh, cô quyết định kỹ rồi. Không bao giờ hối hận, không bao giờ thay đổi quyết định. Anh biết Quế Hoa còn tình cảm với Phúc Sinh, nhưng Phúc Sinh lại không muốn có tình cảm với con bé. Cậu ấy nói cậu ấy muốn ở bên cạnh Lan Trúc để bù đắp cho cô ấy. Phúc Sinh sợ gặp em, cậu ấy đi rồi, đi cùng với Lan Trúc. Anh ấy sợ gặp em á, em có làm gì đâu. Sợ bị mắng, em mắng người ghê quá, ai chả sợ. Đình Đình thúc vào bên hông của Khiếu Trạch, cô liếc anh một phen, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cô tập trung theo dõi lễ cưới. Đối với chuyện của Quế Hoa và Phúc Sinh, cô không có ý kiến và không muốn xen vào. Tất cả đều lớn rồi, không còn như trước. Ai cũng bước sang tuổi 30, thời gian đâu mà chạy mà đuổi theo nhau. Vừa lại cũng lâu lắm rồi, cô không còn nói chuyện thân thiết với Phúc Sinh giống như trước. Kể cả Khiếu Trạch cũng như vậy, không còn thân thiết với Phúc Sinh giống như trước đây nữa. Lam Châu không còn là diễn viên, là do Khiếu Trạch đứng sau chặn đứng nguồn tài nguyên của Lam Châu. Đó chính là cái giá phải trả cho việc cô ta bắt tay cùng với Phúc Sinh trong vụ việc của cô năm xưa. Còn về Phúc Sinh, mặc dù cả anh và cô đều hiểu là do nhân cách kia của Phúc Sinh gây chuyện, nhưng mà tận sâu trong thâm tâm của cả hai, anh và cô thật lòng không thể xem như không có gì và không có cách nào bỏ qua cho anh ấy được. Phúc Sinh cũng bỏ nghề, anh không còn là diễn viên. Hiện tại nghe nói anh đang làm giáo viên vùng cao, dạy học miễn phí cho bọn trẻ. Đã từng có lần Phúc Sinh nói với cô, anh ấy sẽ dùng quãng đời còn lại để làm việc thiện, cầu phúc cho cô và Khiếu Trạch. Cô và Khiếu Trạch quyết định sẽ không nói về chuyện của Thương Thương cho mọi người biết, bởi vì cô không muốn gây thêm rắc rối và không muốn gây thêm thù oán với bất cứ ai. Không tha thứ, không gây thù, cứ tưởng rằng đơn giản mọi thứ đã qua, như vậy cho nhẹ lòng. Tiểu Niệm 8 tuổi thì ông Phó Hoa rời đi. Ngày chôn cất ông Phó Hoa, Khiếu Trạch và Đình Đình không đến, mà cũng chẳng có ai ở Phó gia đến cả, bao gồm luôn cả ông nội. Đêm đó vợ chồng Duy Tân có đến gặp bà Phó nhỏ. Lần đầu tiên trong đời, Đình Đình nhìn thấy Duy Tân khóc. Thím nhỏ, con thay ba xin tội với thím. Ba con mất rồi, chết không nhắm mắt, chết trong đau đớn tủi nhục. Con biết thím và Khiếu Trạch không đồng ý tha cho ông ấy, nhưng con đến đây xin tội. Chỉ làm như thế này con mới sống thanh thản, quãng đời về sau mới có thể sống tốt. Mẹ chồng cô khóc, Duy Tân khóc, Hà Loan cũng khóc. Chỉ có cô và Khiếu Trạch là không thể. Cô nghe nói ông Phó Hoa nằm liệt giường gần chục năm, thân thể gầy teo tóp, ghẻ lở khắp người, sống còn hơn chết. thê thảm cực kỳ. Chỉ là cho dù ông ấy có chết hay sống thì Khiếu Trạch cũng không thể nào tha thứ cho ông ấy được. Anh từng nói với cô thế này, anh chấp nhận không trả thù lên vợ con của lão Phó Hoa. Đó là một ân điển mà anh cố gắng hết sức dành cho lão. Nhưng cả đời này anh không bao giờ tha thứ. Nhìn cảnh tượng Duy Tân quỳ khóc van xin bà phó nhỏ, Khiếu Trạch không nói gì, ánh nhìn bàn bạc. Anh nắm lấy tay của Tiểu Đình, kéo cô xoay người rời đi. Lão chết là đáng, mẹ sẽ không bao giờ tha thứ. Anh và con cũng vậy. Phó Khiếu sẽ không bao giờ tha thứ. Đình Đình siết chặt lấy bàn tay to lớn của anh. Dù anh có quyết định như thế nào, cô cũng luôn ủng hộ. Lão Phó Hoa chết trong đau đớn tủi nhục. Bà hai lớn bệnh tật triền miên. Bà hai nhỏ bỏ chồng theo trai, bị lừa hết sạch tiền bạc. Phó Duy Tân và Hà Loan có công việc ổn định, nhưng lại không thể nào có con. Duy Khánh thì nát bét rượu chè, Lan Quyên thì điên điên dại dại, Lý Gia thì suy tàn. Cái giá của bọn họ phải trả như vậy là đủ lớn rồi, cũng đủ cho bọn họ phải quay đầu hối cải. Chẳng qua là dù bọn họ có chịu thêm nhiều tổn thương thì Khiếu Trạch nhất định không tha thứ. Tiểu Niệm tên thật là Phó Khiếu Hoành, cậu con trai quý tử của Phó gia, người kế thừa gia sản hàng trăm tỷ đồng từ nhà họ Phó. Năm Khiếu Hoành 12 tuổi, Đình Đình lại một lần nữa mang thai. Bác sĩ nói là thai đôi, là hai bé gái. Khác với lần sinh trước, Đình Đình thuận lợi sinh một cặp bé gái vô cùng đáng yêu. Hai bé gái sau này là bảo bối của Phó gia, được ông bà và ba mẹ, đặc biệt là Phó Khiếu Hoành, yêu thương nâng niu như bảo vật trong lòng bàn tay. Cặp song sinh nữ được đặt tên là Bình Bình và An An, ghép lại cùng với ba người anh lớn là Thương, Hoài, Niệm, Bình An. Trong căn phòng màu hồng xinh xắn, dưới ánh đèn nhàn nhạt dịu êm, Đình Đình bồng trên tay đứa trẻ cho bố. Khiếu Trạch thì đang bận rộn thay tã cho đứa nhỏ đang nằm trong nôi. Ngoan nào, con gái của ba. Không khóc, để cho em bú. Nào, ba ôm ba Thương. Đình Đình nhìn anh. Cô nhìn thấy anh rất nhẹ nhàng. Trước khi hai đứa nhỏ Bình An được ra đời, anh phải đi học một lớp về chăm sóc trẻ sơ sinh. Nhớ đến trước kia lúc Tiểu Niệm vừa sinh, anh đâu có dám bồng con. Lúc nào chỉ đứng nhìn, thay tã cho con mà toàn dính hết lên người. Lần nào cũng làm trò cười cho mọi người. Vậy mà bây giờ một ông chú hơn 40 tuổi lại làm thành thục như vậy. Xem ra là có tiến bộ, có cố gắng. Chồng này, anh xem có phải Thương Thương và Hoài Hoài quay trở về với em không? Ai cũng bảo em khó mà có con lại được. Vậy mà bây giờ lại có Bình Bình và An An. Anh nói xem, là ông trời thương chúng ta, thương cho số phận của hai vợ chồng mình, có phải không anh? Khiếu Trạch đặt Bình Bình đã ngủ say xuống nôi, anh vội vàng đi tới ôm lấy cô. Hốc mắt của anh ửng hồng, anh lau nước mắt cho vợ, vừa dỗ dành An An đang bú ngoan trong lòng của cô. Đừng khóc, anh thương. Không phải em thường hay bảo nhớ Thương Thương và Hoài Hoài sao? Bây giờ hai đứa nhỏ trở về bên cạnh chúng ta rồi, sao em còn khóc chứ? Khiếu Trạch ôm lấy cơ thể run rẩy vì xúc động của Đình Đình. Anh cười trong hạnh phúc, cười vì cảm thấy mãn nguyện. Anh nói thầm vào tai cô. Anh có em này, có con. Đời này đối với anh như vậy là đủ. Thật là không cầu mong gì. Đến cuối cùng, gia đình chúng ta đều được đoàn tụ. Cảm ơn em, cảm ơn vì sự hy sinh của em. Bảo bối, anh yêu em rất nhiều. Đình Đình cũng ôm lấy anh. Những giọt nước mắt lúc này của cô đều là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Cô thường nghe người ta nói với nhau rằng những người có tình dù như thế nào cũng đều trở về bên nhau. Phải, Thương Thương và Hoài Hoài có tình với vợ chồng cô, hai đứa nhỏ phải trở về bên cạnh anh và cô. Chẳng phải như vậy hay sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 13, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả thật là tập cuối vô cùng xúc động, khiến cho Tâm An phải rơi nước mắt rất rất nhiều lần vì tình cảm mẹ con, tình cảm gia đình và sự thù hận. Thật là may mắn bởi vì đến cuối cùng thì Đình Đình cũng có hạnh phúc và biết thêm về chuyện 5 năm trước của cô. Tâm An rất là thương, và Nghị Thành cũng vậy, Khiếu Trạch cũng vậy, anh cũng rất thương và yêu cô. Vậy thì chúng ta sẽ có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này? Quý vị hãy để lại comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới vào trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.